Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra, đi lấy tới áo tắm, tự mình chuẩn bị riêng cho anh. Ngoài cái này ra, còn có mấy bộ quần áo thay đổi, đều là cô theo số đo của anh, tự mình đi mua cho anh. Trong đồ đưa cho anh, còn có một cái quần lót đàn ông màu đen. Hứa Nghị nhận lấy, cúi đầu nhìn nhìn, nhất thời không nói gì. Áo tắm mới tinh, đã qua một lần giặt, bên trên đó là mùi hương mà anh rất quen thuộc. Chu Lan không để ý đến vẻ mặt khác thường của anh, nắm lấy khuôn mặt anh xô xô đi. Tự mình đi tắm đi, chú chó bẩn. Lúc này Hứa Nghị mới ngẩng đầu lên, chớp nhẹ mí mắt, nghe người đè cô lên tường, dùng răng nanh cắn cà cạ vành tay cô, mới lưu luyến buông ra trước khi bước vào trong phòng tắm, để lại cho cô một câu nói hùng á. Em đợi đó cho anh. Không biết là vội vã để bù đắp lại tiết nối văn phòng play bị gián đoạn, hay là muốn dạy dỗ lại lời cô nói anh là chú chó bẩn kia. Lần này Hứa Nghị 8 giờ đến là nhanh, bằng tốc độ chiến đấu tắm cho mình từ trên xuống dưới sạch bong kín kít, không thèm lau khô nước trên người, cứ thế mà choàng áo tắm lên, buộc một nút thắt, kéo cửa ra. Châu Lăng vừa mới xới tóc xong, rất ngạc nhiên khi thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng nhanh như vậy. Vừa quay đầu lại nhìn, đã thấy thân hình cao lớn của người đàn ông ngập tràn hơi nước từ trong phòng tắm bước ra. Dây đai áo choàng tắm buông lỏng lẻo, lộ ra vòng ngực và bắp chân màu đồng, cùng với bọt nước chảy dọc theo đường vân cơ bắp. Đèn lớn phòng ngủ đã được tắt đi, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ mờ ảo. Chu Lăng đang tựa người vào cạnh bàn, cầm bật lửa châm cây nến mùi hương cỏ. Bầu không khí như này thật không tệ, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm khắp cơ thể, cả người và ánh sáng đều hiện ra vẻ vô cùng dịu dàng. Bước chân Hứa Nghị hơi dừng lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô chăm chú, vừa cầm khăn mặt lau loạn xạ trên đầu vài cái, tiện tay quăng đi, sau đó chậm rãi bước tới, ôm vòng lấy cô từ sau lưng. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, trong mũi vấn vít mùi hương thanh khiết dễ ngửi trên người cô. Hứa Nghị vùi mặt vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu. Châm nến làm gì? Cầm anh co cọ vào trong hõm vai cô, vừa hỏi. Châu Lăng khẽ cười, tăng thêm tình thú đó. Tình thú của chúng ta còn chưa đủ sao? Hứa Nghị dùng cằm đẩy cổ áo choàng tắm của cô ra, làn da trần mịn trượt dưới lớp vải dệt, vừa di chuyển bàn tay xuống phía dưới, nắm lấy bờ mông căng đầy mềm mại cỏ giãn, chậm chậm gom lại trong lòng bàn tay. Ngày nào cũng làm vẫn không thỏa mãn được em sao? Ừ, em là chó mẹ nhỏ à? Còn chưa dứt lời, cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay mình, hô hấp bị kìm hãm. Anh ngước mắt lên, từ trong tấm gương bàn trang điểm nhìn thấy lông mày cong cong trên gương mặt người phụ nữ. Không mặc gì bên trong. Hứa Nghị kề sát tay cô, hỏi bằng giọng cực thấp. Chu Lăng nhìn anh đối diện trong gương, nhớ mày lên, cong lên thành một vòng cùng quyến rũ. Mặc rồi, không phải cũng bị anh cởi ra đó sao? Hứa Nghị hé miệng cắn vào vành tay cô, nén cười thì thầm. Chó mẹ nhỏ. Trong lúc nói, một bàn tay đã vòng lên trước người cô, chạm đến vạt áo choàng tắm, gạt nhẹ một cái, tà áo khép hờ lên mở ra. Trong gương, giữa vài vóc trắng tinh hiện ra cơ thể tinh tế người phụ nữ, hai ngọn núi trắng như tuyết hé một nửa, vươn cao ngạo nghễ, cùng với đường cong tròn trịa. Xuống chút nữa là vùng bụng săn chắc bằng phẳng, sâu trong đó là thung lũng bí ẩn sâu hun hút. Mỗi một chỗ trên thân thể này, Hứa Nghị đều đã thăm dò đến tận cùng, thậm chí còn muốn quen thuộc hơn cả thân thể mình nữa. Thế nhưng, nhìn rồi sờ rồi, đã hôn lên rất nhiều lần, vẫn vẹn nguyên sự yêu thích không buông tay, vẫn luôn nhớ trước sẽ dễ dàng bị khơi gợi lên dục vọng. Đặc biệt là cô như hiện tại, nửa kín nửa hở, cực kỳ mê người. Hứa Nghị vươn tay, động tác cực nhẹ, đẩy ra một bên vạt áo, để cho một ngọn núi cao ngất kia có thể lại thấy ánh mặt trời, hạt châu đỏ tươi non nơi đỉnh nhọn đã tự mình đứng lên. Đầu ngón tay Hứa Nghị cầm lấy, vừa nhìn chăm chú trong gương, hai tay người phụ nữ ôm lấy cánh tay anh, nhắm mắt lại, hơi hơi ngửa đầu ra, dáng vẻ động tình. Bỗng dưng Hứa Nghị nhớ đến lần đầu tiên khi hai người làm chuyện đó, hình như khung cảnh có hơi giống nhau, cũng tại căn phòng này, cũng là ở trước gương, chỉ khác cái là vị trí của họ đã thay đổi. Đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó nói thành lời. Anh cúi đầu, cứ dùng tư thế kỳ cục này mà hôn xuống. Người phụ nữ trong ngực hé mở hàm răng, đầu lưỡi cũng chủ động cuốn lấy. Hứa Nghị mở tay ra dùng sức nắm lấy một khối kia, xoắn ăn mấy cái, liền nghe được tiếng thơm mềm mại mà gấp gáp của cô. Cô đưa tay lên, nhưng lại không phải ngăn cản anh, mà là phủ lên mu bàn tay của anh, dường như chị anh động tác quá chậm. Hứa Nghị chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net